Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương đó là Thật sự khóc rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hạ Thiên đã tham gia vào cái đại hội của biệt đội hành động sử ở một đại khu lớn có những trọng tài của quân khu Bộ Quốc phòng và Long Tổ tham gia. Có Diệp Mẫn và Diệp Lão tham gia vào cái âm mưu chơi đẻo Hạ Thiên nhưng lần lượt thì bị hắn phát hiện ra và chơi ngược trở lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Và chương ngày hôm nay dự báo là Hạ Thiên sẽ tái hiện một cái môn công phu từng thất truyền trên giang hồ mà mọi người đều phải kinh hãi. Vậy thì chúng ta hãy đến để xem chuyện gì xảy ra. Lúc này khu vực quan sát bầu không khí là thập phần không tốt. Trưởng phòng của thành phố Tô Hải thì sắc mặt tái xanh. Người của hắn bị người ta đánh thành hình trạng đó mà còn bị người ta đưa ngón tay giữa trực tiếp mắng là Cao Nỉ Ma. Dạng tâm tình này của hắn làm sao mà có thể tưởng tượng nổi đây. Hắn hiện giờ hận không thể sống sờ sờ mà lột da của Hạ Thiên ra. Hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là vận khí tốt, gặp được thời điểm hai người của mình không có phòng bị cho nên mới đánh lén thành công. Lần sau nếu như Hạ Thiên đụng phải thủ hạ quán nhất định sẽ đánh Hạ Thiên rất thảm. Thời gian tranh tài tổng cộng chỉ có 7 ngày, nguyên bản mọi người cho rằng là thời điểm bắt đầu hẳn là bình thản nhất. Thế nhưng, ngay một đêm đầu tiên giống như ma quỷ giáng lâm, đài phát thanh cứ phát liên tục như là phát điên vậy. Cứ cách vài phút liền thông báo có người bị đào thải. Nãy nãy, người có Long Tổ đều không ngủ sao? Hạ Thiên buồn bực, hắn vừa mới bắt đầu cũng muốn nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng người của Long Tổ hoàn toàn giống như phát điên vậy, không ngừng đào thải người khác. Ngay cả loa phóng thanh cũng đã sắp báo hỏng tới nơi. Hạ Thiên cũng chỉ có thể là từ trên cây nhảy xuống tiếp tục tìm kiếm con mồi. Súng ngắm đã bị hắn ném đi, cái đó hắn không cần nữa, chỉ cần dùng nắm đấm là đủ rồi. Mặc dù là màn đêm đã buông xuống, nhưng những người quan sát ở phía ngoài lại không một ai chợp mắt. Bọn họ đều nhìn chòng chọc vào màn hình. Ngay cả những tổ trưởng của thành phố đã kết thúc, những vị trưởng phòng của thành phố 11, 12 cũng đều đang quan sát tranh tài. Thành phố số 10 cũng không có tốt đẹp gì hơn, bởi vì bọn họ chỉ còn mỗi một huấn luyện viên là chưa bị đào thải, còn những đội viên khác đã toàn quân bị diệt rồi. Mau nhìn! Lại là tên kia của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải kìa. Đột nhiên có người la lên, tất cả mọi người lại nhấc lên tinh thần. Mỗi khi thời điểm nói tới Hạ Thiên, lúc trước thì căn bản là không có ai nhận biết biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải là ai. Nhưng hiện tại bọn họ đều biết, mà bây giờ bọn họ thích xem nhất cũng không phải người của Long Tổ, mà chính là người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải này. Màn hình lớn lúc này cũng đang tập trung vào hắn. Động tác của hắn không khác gì một con báo săn nhanh nhẹn. Ở trên chiến trường có cảm giác là hắn siêu việt hết thảy mọi người. Phản ứng và kỹ năng điều tra của hắn quả thực thượng thừa như là người viết sách giáo khoa vậy. Ngay cả sự thay đổi của phiến lá hoặc hướng gãy của cành cây, hắn cũng có thể nhìn ra mà đánh giá được phương hướng đại khái của địch nhân. Kỹ năng này Hạ Thiên học được từ trong quân đội. Mặc dù là người bình thường cũng có thể nắm giữ kỹ năng này, nhưng lực quan sát và khiếu giác của bọn họ thì không có linh mẫn như Hạ Thiên. Vì lẽ đó nếu như lính trinh sát mà so sánh thì Hạ Thiên có thể tính là mình xếp thứ nhất. Năng lực quán đã trợ giúp mọi phương diện choán. Kinh nghiệm quán thì có khả năng không bằng được một lão binh, nhưng hắn đã có con mắt thấu thị và ngũ quan sắc sảo bù đắp lại hết thảy. Hắn là lính trinh sát xuất sắc nhất mà ta từng gặp. Thủ trưởng của Bộ Quốc phòng thậm chí ngay cả cơm cũng quên ăn, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình của Hạ Thiên. Vừa rồi cũng là do ông ta gọi người đem hình ảnh của Hạ Thiên phóng lên màn hình lớn nhất. Kỹ năng điều tra của hắn có thể nhẹ nhàng tránh được người của Long Tổ, mà ta đến bây giờ đều không thể hiểu được hắn đến cùng làm thế nào tìm tới người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải chứ, cao thủ Long Tổ bên cạnh nói. Tựa như lúc này vậy, phụ cận có ba người, nhưng hắn lại có thể trực tiếp phân biệt được người nào là của thành phố Giang Hải. Một cao thủ khác của Long Tổ mở miệng. Ta nghe nói là tiểu tử này đã từng lập qua quân công hạng nhất, thủ trưởng quân khu cũng mở miệng nói. Hắn xác thực đã từng lập qua quân công hạng nhất, mà danh vọng của hắn ở bên quân khu Đông Nam là rất cao. Một thủ trưởng quân khu khác cũng khẽ gật đầu. Thời điểm nghe được quân công hạng nhất, tất cả mọi người hiện trường đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quân công hạng nhất à? Đây là cấp bậc công lao tối cao của Hoa Hạ. Bình thường những người mà đạt được loại quân công này đều là một vài đại nhân vật. Mà toàn bộ những người đã từng thu được quân công hạng nhất của Hoa Hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Có một ít người nói mình đã từng lập qua 10 lần nhất đẳng công, 20 lần nhất đẳng công thì mọi người sẽ cho rằng hắn rất lợi hại. Nhưng một khi nghe nói có người lập qua quân công hạng nhất thì cảm giác sẽ hoàn toàn khác biệt. Quân công hạng nhất chính là vinh quang mà chỉ có ở những người anh hùng chân chính bảo vệ quốc gia mới có khả năng thu được. Thật là lợi hại, còn trẻ như vậy mà đã thu được quân công hạng nhất rồi, thủ trưởng của Bộ Quốc phòng tán dương. Những người chung quanh từng cái đều không ngừng gật đầu, bọn họ rốt cuộc đã biết vì cái gì Hạ Thiên lại lợi hại như vậy. Hắn xuất thủ kìa, đột nhiên có người hô lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt khóa vào trên màn ảnh. Sau khi Hạ Thiên khóa được mục tiêu cũng không vội xuất thủ, mà chờ đợi thời cơ. Hắn vừa rồi vỏn vẹn đã nằm đó 5 phút, thương thế của hắn còn chưa có tốt hẳn, không thể xuất thủ quá mức cao điệu, nếu không dễ dàng ảnh hưởng đến miệng vết thương. Hạ Thiên một quyền nện vào gáy người kia, sau đó bắt đầu tiến hành giải thể đại pháp, đem xương cốt trên người hắn tất cả đều hủy đi. Ở bên ngoài, trưởng phòng của thành phố Tô Hải lúc này đã sắp muốn khóc tới đít rồi. Biệt đội hành động sử thành phố Tô Hải đào thải một người, còn lại hai. Hạ Thiên lần nữa đem huy chương bóp nát, rồi giơ ngón tay giữa lên màn hình. Sau đó lại một lần xuất kích. Một đêm này thật đúng là trưởng phòng của thành phố Tô Hải đã khóc. Tất cả mọi người trông thấy là hắn thực sự khóc rồi. Người của hắn bị người ta xử lý một cái so với một cái còn thảm hơn. Hắn hiện tại thực sự hối hận khi mà thu 2.000 vạn của Diệp Mẫn. Hắn chỉ sợ là trong vòng một năm sẽ không ngóc đầu lên nổi. Mà năm sau là cái dạng gì còn chưa biết chừng. Nói cách khác là biệt đội hành động sửa của thành phố Thanh Hải sẽ từ đội ngũ tuyến đầu chuyển thành đội ngũ tuyến 2, tuyến 3, thậm chí là tuyến 4 nữa. Nhìn trưởng phòng của thành phố Thanh Hải mà tất cả mọi người đều đồng tình với hắn. Thành phố Giang Hải đào thải một người, còn lại một người. Thành phố Giang Hải đào thải một người, còn không. Đào thải rồi, tất cả đều đào thải. Hạ Thiên một lần đem một trong đội ngũ có tư cách để tranh đoạt quán quân là biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải, tất cả đều đào thải. Hắn lúc này rốt cuộc có thể ngủ một cái ngon giấc. Một đêm này, Hạ Thiên lợi dụng Thiên Tinh Quyết để khôi phục. Thiên Tinh Quyết chính là đồ vật thần kỳ như vậy, chỉ sáng hôm sau thôi là hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. Những người kia cũng không trở về lều ngủ, chỉ cần buồn ngủ thì chợp mắt một hồi ngay tại bàn, sau đó lại tiếp tục tranh tài. Nhưng mọi người khi nhìn thấy Hạ Thiên trong màn hình tỉnh ngủ thì lập tức cũng tỉnh táo lên tinh thần. Bọn hắn hiện tại càng thập phần chờ mong xem Hạ Thiên có thể mang tới cho bọn hắn điều kinh ngạc gì nữa. Mà có mấy nhà vui thì sẽ có mấy nhà buồn. Tí như Diệp Mẫn sắp là ngã vật xuống đất đến nơi. Biệt đội hành động sửa của thành phố Giang Hải bị đào thải làm cho tên trưởng phòng khóc lóc cả một đêm. Sáng sớm hôm sau liền dọn dẹp hành lý, mang theo đội viên thương thế rời đi. Hắn đã không có mặt mũi để ở lại nữa. Hạ Thiên lúc này một mực quan sát tình huống chung quanh, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Mục tiêu của hắn lần này chính là người của biệt đội hành động sử thành phố Xuyên Thành. Những người này đã thông đồng với Diệp Mẫn thì tự nhiên không phải hạng tốt lành gì. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên dự định sẽ đào thải bọn hắn. Một tiếng súng vang lên phá vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía bả vai của Hạ Thiên bởi vì vai hắn chảy máu. Những người xem tranh tài bên ngoài đều ngây ngẩn cả người ra. Viên đạn bắn kia là đạn thật, mà người bắn lại có thường pháp rất tốt, đánh lén thành công. Mặc dù Hạ Thiên ở thời khắc mấu chốt đã né qua một chút, nhưng tốc độ của viên đạn cũng không hề chậm, cho nên vẫn bắn xuyên qua bả vai của hắn. Đạn thật, đây là chuyện gì xảy ra? Trưởng phòng của thành phố số 8, ra khỏi hàng cho ta. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phẫn nộ gào lên. Lúc này trưởng phòng của thành phố số 8 trên trán đều xuất hạn mồ hôi. Người, nếu như hôm nay không làm ra lời giải thích hợp lý, ta sẽ tự mình áp giải người đi tòa án quân sự. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lớn tiếng quát. Thủ trưởng, thực sự chuyện này không liên quan gì tới ta. Ngài nghĩ lại mà xem, ta cũng không có nhận biết người kia, lại càng không nói tới thủ án gì cả. Mà coi như ta có muốn để bọn hắn mang đạn thật vào đó, bọn hắn cũng không có khả năng mang vào, còn phải qua cổng kiểm tra cơ mà. Trưởng phòng của thành phố số 8 lúc này khó xử nói. Thời điểm nghe được là qua cổng kiểm tra, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Lão, bởi vì hắn là người phụ trách kiểm tra lần này. Diệp Uyển Tình vừa nhìn thấy Diệp Lão liền hiểu ra ngay. Thủ trưởng, thời điểm còn thi đấu ở dưới khu vực, Diệp Lão đã từng náo là mâu thuẫn với Hạ Thiên. Diệp Lão, có phật là thiệp ra các người muốn đối địch với quốc gia hay không? Thủ trưởng Bộ Quốc phòng liền quay về phía Diệp Lão lạnh lùng quát hỏi. Diệp Lão sau khi nghe được lời của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng liền biết tình huống không tốt. Quốc gia gần đây luôn muốn động tới Diệp gia bọn họ, thế nhưng Diệp gia căn cơ rất sâu, vì lẽ đó mà quốc gia không có cớ. Hiện tại, vậy mà mình ngốc đến nỗi cho quốc gia viện cớ. Coi như cái cớ này không đủ để bứng gốc Diệp gia, nhưng sau này tuyệt đối cũng sẽ náo lên một chuyện kinh thiên động địa. Ta không biết, có thể là thời điểm kiểm tra xảy ra sơ sót, Diệp Lão trực tiếp phủ nhận. Căn cứ vào quy định của diễn tập, Một khi trong diễn tập xuất hiện súng thật đạn thật, vậy thì người kiểm tra cũng phải chịu tội. Nếu như cha ra là người kiểm tra cố ý để chuyện đó xảy ra, tội càng thêm tội. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục nói. Vậy các người cha đi. Diệp Lão tin tưởng là người này tuyệt đối trung thành với hắn. Tốt, chúng ta đã phái người đi bắt hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ sử dụng thuốc nước bức cung. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn về phía Diệp Lão, thế nhưng trên mặt lão không có chút kinh hoàng nào, thật giống như hắn khẳng định là người kia sẽ không bán đứng hắn vậy. Mà chỉ có người chết mới không bán đứng mà thôi. Nghĩ đến đây, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cau mày lại. Lúc này Hạ Thiên ở trong chiến trường cũng sắp hôn mê tới nơi rồi, vậy mà có người lại có thể dùng đạn thật. Cũng may là hắn lập tức phản ứng kịp, tiếp tục ở chỗ này chính là muốn chết, vậy là hắn phải trốn đi. Trong tay liền xuất hiện một thanh chủy thủ quân dụng. Đối phương là tay bắn tỉa mà lại nhắm chuẩn ván ở chỗ này. Những người bên ngoài cũng đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên trong màn hình. Thân thể Hạ Thiên nhoáng cái bên trái, sau đó lăn một vòng trên đất lại nhoáng sang bên phải. Tay súng bắn tỉa lại bắn ra một viên, thế nhưng Hạ Thiên đã lướt qua. 1,2 giây, Hạ Thiên lần nữa ẩn tàng. Tay súng bắn tỉa, lắp đạn và nhắm chuẩn thì tốc độ khoảng 2,5 giây, vì lẽ đó hắn ở thời điểm trước 2 giây phải tiến hành ẩn nấp. Nãy nãy nó, còn 200 mét nữa. Hạ Thiên tính toán một chút khoảng cách giữa hắn và tay súng bắn tỉa. Nếu như hắn muốn giết chết đối phương thì khoảng cách bây giờ đã đủ gần, thế nhưng hắn muốn bắt người sống. Trên người đối phương khẳng định là có cái gì đó, còn bên ngoài lúc này thì khẳng định cũng đã tranh cãi ngất trời rồi. Hiện tại họ cần chính là nhân chứng, cho nên hắn nhất định phải tới phụ cận của người kia, rồi tìm được độc dược tự sát trong miệng hắn, sau đó đánh gãy hàm răng, đánh gãy cả tứ chi, như vậy thì hắn mới không có khả năng tự sát. Không thể không nói là phương pháp dịch chuyển của Hạ Thiên thực sự là xuất thần nhập hóa. Tay súng bắn tỉa kia liên tục nổ súng, nhưng một viên cũng không bắn trúng Hạ Thiên. Phốc! Khi tới gần, phi đao của Hạ Thiên trực tiếp phóng vào cánh tay của người nọ, sau đó thân thể vọt lên, một quyền tống thẳng vào miệng hắn. Hạ Thiên suy nghĩ biện pháp càng thêm trực diện. Đem răng đối phương đánh nát đi thì độc dược tự nhiên cũng rơi ra ngoài, còn có thể tránh được hắn cắn lưỡi tự sát. Sau đó Hạ Thiên liền lấy thanh chủy thủ quân dụng kia, cắt đứt gân tay cân chân của tay súng bắn tỉa này. Nhìn thấy hành vi bạo lực của Hạ Thiên, tất cả mọi người bên ngoài đều vỗ tay khen hay. Mà bộ pháp vừa rồi của Hạ Thiên cũng có thể để bọn họ coi là kỳ tích. Giữa loại thời điểm khẩn trương như vậy, đi nhầm một bước là chết. Thế nhưng Hạ Thiên lại có thể hoàn mỹ, né tránh tất cả đường đạn. Đem người kia mang ra cho ta, dùng thước nước bức cung, ta không tin là hắn không khai. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn Diệp Lão, trừng mắt nói. Lúc này thì sau lưng của Diệp Lão đã túa đầy mồ hôi lạnh rồi. Người của thành phố số 8 sử dụng đạn thật, tất cả mọi người đều bị đào thải. Thành phố số 8 tất cả đều phải kéo xuống huy chương của mình, đứng yên tại chỗ bất động, nếu không sẽ bắt vì tội phản quốc. Âm thanh nhắc nhở vang lên từ loa phát thanh, mà thời điểm nghe được âm thanh này tất cả mọi người đều hôn mê. Đạn thật, vậy mà lại có người sử dụng đạn thật sao? Đám người của thành phố số 8 cũng hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới là trong chi đội ngũ của mình thế mà có người sử dụng đạn thật. Cùng lúc đó mà mấy người do Diệp Lão phái vào cũng lặng lẽ đem đạn thật giấu đi. Bọn hắn phát hiện tình huống không đúng, vì lẽ đó thì đạn thật không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Trước khi tiến vào, Diệp Lão đã nói qua, chỉ có một người có cơ hội nổ súng thôi. Nếu như thất bại thì nhất định phải tự sát. Những người khác không thể lại giai tay nữa, nếu không khẳng định sẽ lộ ra vết chân ngựa. Trưởng phòng của thành phố số 8 lúc này cũng chỉ có thể tự nhận bản thân là xui xẻo. Ai bảo người nổ súng là người của hắn? Người này ở trong thành thị thực sự là rất thành thực, bình thường ít nói, quan hệ với mọi người không tệ, vì lẽ đó mới được chọn để tham gia tranh tài. Nhưng bây giờ người này lại hố toàn bộ đoàn đội rồi, mà chính hắn cũng phải chịu liên lụy. Mặc dù người này không phải là do hắn phái ra, thế nhưng hắn là trưởng phòng, vì lẽ đó không trốn thoát khỏi xử phạt. Tình huống hiện tại của Hạ Thiên cũng là không tốt. Hắn hiện tại đúng là thương càng thêm thương, mà viên đạn kia còn là đạn xuyên giáp, trực tiếp bắn xuyên qua cả bả vai. Lúc này ở trong đấu trường không có âm thanh đào thải, tất cả mọi người đều ẩn nấp. Chuyện xuất hiện đạn thật, hiện tại rõ ràng động thủ là không ổn. Tất cả mọi người đều chờ đợi, cao quan xử lý. Sau 2 giờ, thành phố số 7, Hồ Lưu, thành phố số 6, Lưu Toàn, lập tức bóp nát huy chương của mình đứng yên tại chỗ. Nếu không, các người sẽ trực tiếp bị bắn chết. Tất cả mọi người chờ đợi tại chỗ. Sau khi mang hai người này ra ngoài thì tranh tài mới có thể tiếp tục. Lần này chủ mưu sử dụng súng thật đạn thật đã tra ra, hiện tại đã bị đưa tới tòa án quân sự. Liên tiếp là âm thanh vang lên trong loa phát thanh, tất cả mọi người đều đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Hai người kia cũng biết là sự tình đã bại lộ, nếu không thì không có khả năng nói thẳng danh tự của bọn họ. Mà nếu như đã bại lộ thì không cần thiết phải kiên trì nữa. Ngay cả Diệp Lão cũng bị đưa đi tòa án quân sự rồi, hai người bọn họ cũng trốn không thoát. Hạ Thiên thì một mực tản bộ ở khu vực phụ cận. Hắn nguyên bản ở chỗ đợi không có ý nghĩa. Đúng lúc này ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Thực sự là vận may đến tận nhà bà ngoại rồi. Ánh mắt của Hạ Thiên lúc này đang đặt trên một cây cỏ có tên là ngũ sắc Diệp Linh Lung. Đây chính là linh dược trị liệu vết thương đạn bắn rất tốt. Loại thảo dược này thập phần khó gặp. Có người tìm kiếm cả đại sơn, danh xuyên cũng không tìm thấy, nhưng có người đi bộ cũng có thể đạp phải. Hạ Thiên chính là kẻ đi bộ kia. Hắn vậy mà có thể đạp trúng ngũ sắc Diệp Linh Lung. Cái này làm cho hắn không khỏi cao hứng lên. Sao có thể không hưng phấn được chứ? Hạ Thiên thận trọng đi tới gốc cỏ kia, sau đó nhẹ nhàng đào lên, cho vào miệng nhai nát, trực tiếp đắp vào trên vết thương. Sau đó còn lấy ra băng gạc cá nhân, quấn quanh vài vòng đơn giản. Thảo dược vừa mới đắp lên thì Hạ Thiên đã cảm giác vết thương của mình có chút ngứa. Hắn biết là đây là dấu hiệu khép lại. Cỏ này cộng thêm với năng lực tự lành của hắn, Hạ Thiên suy đoán thì không tới 2 ngày, viện vết thương sẽ liền vậy. Đây chính là chỗ tốt của ngũ sắc Linh Lung Thảo. Mà nếu như tiếp theo thì hắn cũng không cần lo lắng là sẽ kéo xuống miệng vết thương, bởi vì vết thương bây giờ không có cảm giác được, cảm giác đau. Ở phía ngoài thì Diệp Lão đã bị người của Long Tổ áp giải đi. Hắn biết mình lần này đã xong đời, bất quá cho dù hắn chết thì cũng không thể dính dáng đến Diệp gia. Nếu không Diệp gia sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Quốc gia sớm đã muốn gõ Diệp gia rồi, điểm này bọn họ tự nhận biết được. Nếu như quốc gia lấy cớ như vậy thì Diệp gia coi như xong. Thời gian chậm rãi trôi qua, không có ai động đậy, bọn họ đang chờ thông báo của phát thanh. Nhân viên đã được mang đi, mọi người có thể tiếp tục tiến hành tranh tài. Mặc dù Hạ Thiên là người chịu thua thiệt, nhưng nơi đây căn bản không có người nào quản hắn có bị thương hay không, làm sao quản được, cũng không có khả năng là một châm liền có thể chữa khỏi. Vì lẽ đó mà gặp phải loại tình huống này, không có chỗ để mà nói lý lẽ. Nghe được tranh tài có thể bắt đầu, lại liên tiếp có những âm thanh đào thải truyền đến. Nguyên lai là đám cao thủ Long Tổ sớm đã để mắt tới con mồi, chỉ bất quá chưa động thủ thôi. Sau khi nghe được tranh tài tiếp tục, bọn hắn mới động thủ. Mà lần này động thủ liền có 10 người trực tiếp bị đào thải. Cả ngày hôm nay Hạ Thiên đều không nhúc nhích, hắn đang dưỡng thương. Bất quá người ta vẫn không chuyển hắn ra khỏi màn hình lớn. Ngày thứ 2 đào thải vẫn là thập phần kịch liệt, nhân số đang nhanh chóng giảm mạnh đi. Cho đến bây giờ thì đội ngũ không bị đào thải bất cứ một ai. À là đội ngũ bị đào thải, không bị đào thải bất cứ một ai, chỉ có một thôi, chính là biệt đội hành động sử của Vân Thị. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải đã bị đào thải 6 người, hiện tại chỉ còn Hạ Thiên, Lâm Băng Băng, Tổ trưởng Tổ 7 và Đại Ngưu. Thành phố Thẩm Quyến thì còn lại 8 người, thành phố Xuyên Thành còn lại 7 người, Long Tổ thì không có bất kỳ người nào bị đào thải, còn các tổ khác thì càng thêm bi thảm, cơ hồ chỉ còn lại một người. Tranh tài vừa tiến hành được có 2 ngày thôi đã xuất hiện một lượng lớn thương vong như vậy, mà những lúc này mới thể hiện ra sự cường đại của những chi đội ngũ có cơ hội đoạt chức quán cân. Trong 4 đội ngũ đó thì trừ đội ngũ bị Hạ Thiên đào thải là thành phố Thanh Hải ra, thì 3 đội ngũ khác số lượng thương vong cũng là ít nhất. Ngày thứ 3 bắt đầu, tất cả mọi người đều suy đoán là hôm nay so với ngày trước càng thêm huyết tinh, bởi vì hôm nay khẩu phần lương thực sẽ là còn lại là ngày cuối cùng. Qua ngày hôm nay bọn họ phải ăn gió uống sương. Hạ Thiên cũng sửa sang lại một chút trang bị của mình chuẩn bị xuất phát. Nơi này thực sự là quá rộng lớn đi, muốn tìm được 3 người Lâm Băng Băng thực sự là không đơn giản. Nhìn thấy Hạ Thiên di động, những người xem tranh tài bên ngoài cũng đều cảm thấy hứng thú. Rất nhanh Hạ Thiên phát hiện một người là người cuối cùng của thành phố thứ 10. Hạ Thiên lén lút tiềm hành qua, lấy một quả lựu đạn ném tới dưới chân người kia. Huấn luyện viên của thành phố số 10 này nguyên lai vẫn còn đang ngủ, kết quả là một quả lựu đạn lăn tới trước mặt hắn rồi trực tiếp nổ tung. Thành phố số 10 bị đào thải một người, còn thừa không. Những người xem bên ngoài so tài đều bật cười. Vừa rồi tràng diện kia quả thực không khác gì hí kịch. Bọn họ tận mắt trông thấy là trái lựu đạn được Hạ Thiên lăn tới trước mặt người kia, mà tổng huấn luyện viên bị tạc cho bụi mù kia còn đang ngủ, kết quả là vừa tỉnh dậy đã bị đào thải từ trong bụi đất chui ra. Vừa giải quyết người này thì Hạ Thiên liền phát hiện tình huống không tốt, bởi vì lựu đạn của hắn đã đưa tới sự chú ý của 2 thành viên Long Tổ. Người xem tranh tài bên ngoài cũng nhìn thấy tình huống của thành viên Long Tổ bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng. Người đáng xem nhất là Hạ Thiên, vậy mà lại tao ngộ cùng lúc hai đội viên của Long Tổ rồi. Rốt cuộc có trò hay để nhìn, hai tên đội viên Long Tổ, để xem lần này hắn có thủ đoạn gì nữa đây. Người xem bên ngoài lúc này thản nhiên mở miệng. Hắn đã phát hiện ra hai người của Long Tổ này rồi, tính cảnh giác cao thật. Lúc này Hạ Thiên sau khi phát hiện ra hai nhân viên Long Tổ, hắn cũng không quay đầu lại mà trực tiếp bỏ chạy. Tốc độ kia tựa như một con báo săn vậy, lập tức là bỏ chạy ngay. Nhưng mà mọi người sau đó liền phát hiện là họ đã đoán sai. Bởi vậy Hạ Thiên không có bỏ chạy ở dưới mà trực tiếp leo lên cây rồi nhảy tới nhảy lui trên tảng cây. Hắn sở dĩ lên cây nguyên bản bởi vì đường ở dưới quá khó đi, thường xuyên sẽ xuất hiện những tình huống bất ngờ. Mà nhánh cây đã đem quần áo của Hạ Thiên vạch ra rất thảm. Nếu như hành tẩu phổ thông thì còn dễ nói. Thế nhưng ở thời điểm chạy trốn thì thực sự chạy ở dưới là một hành vi không sáng suốt. Hai người Long Tổ cũng đuổi theo không bỏ. Bọn họ sau khi phát hiện ý đồ của Hạ Thiên cũng lao lên cây. Truy đuổi chính thức bắt đầu. Bất quá nhân mã xem tranh tài bên ngoài phát hiện Hạ Thiên vậy mà không chạy nữa. Hắn không chạy nổi rồi sao? Có khả năng, dù sao trên người hắn còn có vết thương của súng. Ai, hình như là phải kết thúc rồi. Những người xem náo nhiệt kia bất đắc dĩ nói, bọn họ thật đúng là chưa xem đủ Hạ Thiên tranh tài mà. Đúng lúc này, oanh, oanh. Liên tiếp những tiếng nổ truyền đến, tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn thấy Hạ Thiên tiếp tục chạy. Nguyên lai hắn vừa rồi không phải là không còn khí lực, mà là đang dẫn dụ hai thành viên của Long Tổ. Hắn vậy mà làm quỷ lôi ngay trên tảng cây. Thời điểm hai người Long Tổ kia xông vào thì đã bị mắc bẫy, mặc dù không bị đào thải, nhưng cũng triệt để mất đi vết tích của Hạ Thiên. Vừa rồi nếu mà không phải bọn họ phản ứng nhanh, thì thật đúng là bị quỷ lôi của Hạ Thiên đào thải. Lợi hại, một cao thủ rừng cây chiến. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lớn tiếng tán dương. Lần tranh tài này Hạ Thiên có thể nói để choán mở rộng tầm mắt, có thể đem chiến thuật trong rừng cây từ những cái bình thường nhất vận dụng đến đúng là lô hỏa thuần thanh. Đây quả thực là quá lợi hại đi. Chỉ quỷ lôi đơn giản thôi mà thiếu chút nữa đào thải cả cao thủ của Long Tổ, thực sự là bất khả tư nghị. Ba người khác của thành phố Giang Hải lúc này đã hội họp với nhau, chỉ bất quá tình trạng ba người lại không tốt chút nào. Bởi vì bọn họ đang bị bao vây, đó là người của biệt đội hành động sử thành phố Thẩm Quyến. Tám người đã đem bọn họ hoàn toàn bao vây lại. Hai người các người cẩn thận một chút, nếu như không được thì liền bóp nát huy chương. Những người này tuyệt đối không phải đơn giản chỉ đào thải chúng ta, bằng không thì đã sớm nổ súng rồi. Lâm Bằng Bằng nhắc nhở, ánh mắt của nàng đảo qua đám người trước mặt, đại chiến cũng hết sức căng thẳng. Lâm Bằng Bằng một mực áp chế lực lượng của mình, không có sử dụng toàn bộ, mà nàng còn dựa theo lời của Hạ Thiên, thấy người là chạy, vì lẽ đó đến bây giờ chưa từng tham gia chiến đấu. Về sau nàng gặp được Đại Ngưu và tổ trưởng tổ 7, ba người cùng một chỗ kết bạn đồng hành. Thế nhưng nàng không nghĩ tới là bọn họ sớm bị người ta để mắt, vậy mà cả một chi đội ngũ 8 người bao vây. Theo tiêu chí trên quần áo những người này, Lâm Băng Băng nhìn ra được chính là biệt đội hành động sử của thành phố Thẩm Quyến. Lúc này, nàng tiến lên phía trước. Nàng còn nhớ lời Hạ Thiên nhắc nhở, đó là những người này khẳng định có cổ quái. Bọn hắn vừa rồi có rất nhiều cơ hội động thủ nhưng đều không có ra tay. Lúc này công nhiên đứng vây quanh đám người Lâm Băng Băng. Cái này hiển nhiên không phải là vì đào thải bọn hắn. Người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải, bằng không thì ta cho các người một cơ hội, thế nào? Lúc này tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến ngoạn vị nhìn về phía đám người Lâm Băng Băng. Các người đến cùng muốn chơi thủ đoạn gì? Lâm Băng Băng cảnh giác nhìn những người chung quanh mà hỏi. Thủ đoạn đùa bỡn kẻ yếu, hiện tại xem ra chúng ta là cường giả mà các ngươi mới là kẻ yếu. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Nắm tay của người nào lớn, lời nói có trọng lượng. Hiện tại nắm đấm của chúng ta lớn, cho nên chúng ta muốn chơi thế nào thì sẽ chơi thế đó. Huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến lúc này khinh thường nói, hiện tại bọn hắn có 8 người mà mỗi người đều là cao thủ, trong khi đối phương chỉ có 3, bọn hắn hoàn toàn là ăn chắc rồi. Hiện tại giống như chơi trò chơi vậy. Trưởng phòng giao cho bọn hắn nhiệm vụ là khi gặp được người của thành phố Giang Hải thì tất cả đều phải đánh trò tàn phế. Những người bên ngoài xem tranh tài đều biểu lộ thập phần phức tạp. Diệp Uyển Tình không nghĩ tới Diệp Mẫn, vậy mà ngay cả thành phố Thẩm Quyến cũng có thể thỉnh được. Trước đó, đoàn của thành phố Thanh Hải bị Hạ Thiên loại bỏ. Vậy là Diệp Mẫn đã thỉnh động cả 3 trong 4 đội ngũ có cơ hội đoạt chức vị quán quân, thật sự là đáng sợ. Diệp Uyển Tình thực sự không cách nào tưởng tượng là Diệp Mẫn vì trả thù nàng và Hạ Thiên mà lại tốn hao nhiều tâm huyết đến như vậy. Bởi vì ba tên trưởng phòng này đều nổi danh là tham lam, thế nhưng Diệp Mẫn vẫn có thể đồng thời giải quyết cả ba người. Đây cũng không phải là vấn đề, có bao nhiêu tiền có thể giải quyết. Diệp Mẫn thì vẻ mặt mỉa mai nhìn Diệp Uyển Tình, nét mặt của nàng tựa như đang nói, người cứ chờ mà xem kịch vui đi, để xem người của ngươi bị thủ hạ của ta hành hạ như thế nào. Diệp Mẫn rốt cuộc cũng chờ được cơ hội này, đây cũng là một màn mà nàng muốn nhìn mất, muốn nhìn nhất. Nàng tốn hao nhiều tiền và tâm tư như vậy chính là vì chờ đợi thành thời khắc này. Nếu như nàng không thổ được cục khí tức này ra thì nàng chết không nhắm mắt, cho nên mới không tiếc tốn hao tâm huyết tiền tài để tới đối phó với Diệp Uyển Tình và biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải. Trưởng phòng của thành phố Thẩm Quyến cũng mỉm cười, lộ ra bộ dáng là xem kịch vui. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thì nắm chặt nắm đấm, cho dù là ai cũng nhìn ra được, ở trong trận đấu này, người của thành phố Giang Hải khắp nơi bị người ta nhắm vào. Ban đầu thì là người của thành phố Thanh Hải, sau đó lại có người dùng đạn thật. Hiện tại ngay cả thành phố Thẩm Quyến cũng bắt đầu động thủ đối với người của thành phố Giang Hải rồi. Biệt đội hành động sử nguyên bản hẳn là bộ đội quốc gia vì nhân dân phục vụ, thế nhưng mà bây giờ lại biến thành công cụ trong tay những người này. Cái này để cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hắn đã quyết định là sau khi trở về nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo lên trên. Chuyện lần này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Biệt đội hành động sử nhất định phải có sự thay đổi. Diệp gia nhất định phải gõ. Nếu như tiếp tục để mặc cho Diệp gia chuyên quyền náo động như thế, vậy thì biệt đội hành động sử sẽ biến thành một khối u ác tính của Hoa Hạ. Bởi vì bọn họ đang nắm giữ năng lực và rất nhiều tin tức. Nếu như tin tức tình báo này tiết lộ ra sẽ là tổn thất to lớn của quốc gia. Ánh mắt Diệp Mẫn nhìn về phía Diệp Uyển Tình, khóe miệng có chút nhếch lên, ý là trò hay sẽ lập tức bắt đầu, lần này để xem người của ngươi làm sao mà trốn. Nàng vẫn còn nhớ rõ Hạ Thiên là như thế nào đả thương người của nàng. Nếu như không phải là bởi vì người của nàng tất cả đều bị thương, nàng sẽ không phải là cầm ngôi vị quán quân đếm ngược. Cái này nói với nàng mà nói thực sự là mối sỉ nhục to lớn, cho nên nàng mới có thể hận Diệp Uyển Tình và Hạ Thiên như thế. Kế hoạch của nàng là ba người này đều bị đánh gãy xương cốt, sau đó thì nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Diệp Uyển Tình. Cuối cùng chỉ còn lại Hạ Thiên thì một bàn tay cũng không vỗ lên kêu, căn bản là không có khả năng lấy lực lượng một người đối kháng với nhiều người như vậy. Chỉ cần những người kia đồng loạt ra tay, vậy thì cuối cùng Hạ Thiên cũng sẽ phải nếm được tư vị bị người ta đánh gãy xương cốt. Nàng nhất định phải để cho Hạ Thiên hối hận. Mà nàng còn muốn là để cho Hạ Thiên và Diệp Uyển Tình biết sự việc là do nàng làm, như thế mới có thể chân chính chút giận được. Nắm đấm của các ngươi hiện tại xác thực là rất lớn, tổ trưởng tổ 7 lạnh lùng nói, nhưng chúng ta cũng không phải là ăn chay. Vậy thì thử một chút xem nắm đấm của chúng ta ai cứng rắn hơn. Lúc này, tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến đặc biệt hưng phấn mà nói. Trong mắt hắn thì ba người này đã là món gà béo ở trong mâm, hắn có thể tùy tiện đùa bỡn. Tới thì tới, cùng lắm chúng ta xé huy chương là được, tổ trưởng tổ 7 lớn tiếng nói. Thực sự là cái đồ nhu nhược, không có chút tiền đồ nào. Chẳng lẽ thành phố Giang Hải các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Thực là khiến người ta xem thường. Tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến miệt thị nhìn ba người mà nói, trong giọng nói tràn đầy mùi vị khinh thường. Đều là nam nhi huyết tính, mặc dù biết đây là phép khích tướng, nhưng Đại Ngưu và tổ trưởng tổ 7 vẫn phẫn nộ nhìn về phía hắn. Người muốn chơi thế nào? Chúng ta bồi tiếp là được. Ta muốn chơi, đương nhiên là phải chơi cho tốt. Một chọi hai, các ngươi ai thắng thì người đó có thể đi. Tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến thản nhiên nói, cái này không công bằng, Đại Ngưu hô lên. Công bằng? Công bằng là tiêu chuẩn do cường giả định đoạt, mà các ngươi chẳng qua chỉ là kẻ yếu, không có tư cách đàm luận công bằng. Còn chúng ta ở đây có 8 người, chia trung bình thì mỗi người các ngươi phải đối phó với 3 người. Ta làm vậy là đã chiếu cố cho các ngươi rồi. Tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến chính là lấy thế đè người. Hắn cũng lười giảng quy củ giang hồ với đối phương. Nếu không thì sẽ quá không thú vị rồi. Hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là khi dễ người khác mà người ta còn không làm gì được. Hắn thích nhất là loại cảm giác ngay lúc này, cảm giác cường giả trên cao nhìn xuống, giống như là có thể chúa tể vận mệnh của người khác. Các ngươi thực sự cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Hay là các ngươi cảm thấy quả đấm của các ngươi thực sự rất lớn? Cùng lắm thì chúng ta sống mái với nhau một trận. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến mà nói. Ta vừa rồi đã có nói qua, nắm tay người nào lớn thì nghe người đó. Hiện tại rõ ràng quả đấm chúng ta lớn hơn. Nếu như các ngươi không phục, vậy thì chúng ta dứt khoát sống mái với nhau một trận. Tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến thập phần kinh thường nói. Những người xem tranh tài bên ngoài mặc dù không nghe được âm thanh ở bên trong, nhưng lại có thể nhìn thấy và hiểu được tình huống. Đúng lúc này bọn hắn thấy ở trên màn ảnh lớn, người mà bọn họ để ý, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà phương hướng của hắn chính là vị trí của những người kia. Là ai nói, nắm đấm của hắn cứng. Một đạo thân ảnh từ bên ngoài nhảy vào, thân thể lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống trên mặt đất. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh này, ba người bọn Lâm Băng Băng trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Là Hạ Thiên, hắn đã tới. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên thì tâm tình bọn họ đều buông lỏng. Nếu như bọn hắn tại thời điểm gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần nhìn thấy đạo thân ảnh này thôi thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Bởi vì đạo thân ảnh này chính là bóng lưng cường đại nhất trong lòng bọn họ. Lúc này Hạ Thiên cũng đưa lưng về phía bọn họ, còn ánh mắt nhìn chòng chọc vào những người đối diện. Mới vừa rồi là ai giả bộ trăng bước lên phía trước một bước. Hử, tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến hử lạnh một tiếng, đi về phía trước một bước. Hắn cho rằng Hạ Thiên đây là đang khiêu khích hắn, nếu nhắn không đi ra thì chứng tỏ là mình sợ đối phương. Ân, chàng bước đúng không? Đúng là cái đồ đần độn, Hạ Thiên gật đầu nói. Lúc này những người xem tranh tài bên ngoài đều xuất hiện vẻ mặt phức tạp. Diệp Uyển Tình và thư ký đều thở dài một hơi. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên thì các nàng liền biết đội viên đã không có nguy hiểm. Đây là một phần tín nhiệm, mà Hạ Thiên có đủ thực lực để cho các nàng tín nhiệm. Diệp Mẫn và trưởng phòng của thành phố Thẩm Quyến lúc này sắc mặt đều biến đổi. Diệp Mẫn không nghĩ tới Hạ Thiên vậy mà chạy tới ở thời khắc sau cùng. Đây tuyệt đối là sự tình ngoài kế hoạch. Hạ Thiên tới thì chiến đấu sẽ càng thêm phiền toái. Nàng đưa mắt nhìn về phía trưởng phòng của thành phố Thẩm Quyến một cái. Trưởng phòng của thành phố Thẩm Quyến cũng yên lặng gật đầu với nàng, ý là không thành vấn đề. Người của hắn có thể làm được, bất quá tâm tình của hắn cũng không tốt đi đâu cả. Người mới xuất hiện trong màn hình này tuyệt đối là không dễ chọc. Người đã từng thu được quân công nhất đẳng thì làm sao có thể dễ trêu được. Lần này đội ngũ của hắn sẽ có tổn thất to lớn. Coi như có giải quyết được mấy người bọn Hạ Thiên thì đội ngũ của hắn cũng sẽ không còn bản sự để tranh hùng cùng mấy đội ngũ khác. Như vậy thì hắn không cách nào cầm về vị trí quán quân tranh tài lần này. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút hối hận. Hối hận là không nên bị Diệp Mẫn cầu dẫn, chỉ là một cái ấy mà thôi. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Coi như hắn muốn hủy bỏ mệnh lệnh cũng không còn kịp nữa, bởi vì người bên trong căn bản không nghe thấy được. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu trời khấn Phật là tổn thương phải giảm xuống thấp nhất. Tất cả những người khác thì là bộ dáng vẻ xem kịch vui. Hiện tại, chàng diện vô cùng đẹp mắt. Hạ Thiên đến để cho chàng tranh đấu này càng thêm dễ mong đợi hơn. Người lại dám mắng ta. Lúc này, tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không có mắng người, chỉ là dùng ngôn từ để hình dung người thôi. Đúng vậy, chính là dùng ngôn từ để hình dung. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mắng chửi người không mang theo ngôn ngữ thô tục. Đây chính là cảnh giới tối cao. Mà Hạ Thiên thì đã sớm đem môn công phu này luyện đến lô hỏa thuần thanh. Ta giết ngươi. Tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến lúc này hung tợn nhìn Hạ Thiên quát lên. Hắn thực sự là tức giận. Miệng quán chửi người không có lợi hại, vì lẽ đó không muốn. Và cũng không nói lại với Hạ Thiên. Tốt, nếu như đã muốn đánh, vậy thì hai người chúng ta đều là tổng huấn luyện viên. Hẳn là đến hữu nghị bắt tay một cái. Bên ngoài còn có rất nhiều người đang nhìn. Trực tiếp đánh ngay thì không hay lắm đâu. Hạ Thiên đề nghị. Tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến cũng khẽ gật đầu. Hắn cho rằng Hạ Thiên nói là có đạo lý. Mặc dù hắn không nhìn thấy thiết bị giám sát ở đâu, nhưng bên ngoài khẳng định có thể thấy tình huống trong này. Chỉ bất quá hắn cũng không cho rằng là Hạ Thiên thực sự muốn bắt tay với hắn. Hắn suy đoán là Hạ Thiên nhất định là muốn so lực cánh tay. Cái này thì hắn tự nhiên càng không sợ. Hắn đối với lực nắm của mình thập phần tự tin. Vì lẽ đó hắn mười phần hữu hảo đưa tay ra muốn bắt tay Hạ Thiên. Người bên ngoài trong thế cảnh này đều cười một tiếng. Đây chính là điển hình của việc làm đĩ mà còn muốn lập đền thờ. Tất cả mọi người đều minh bạch, người của thành phố Thẩm Quyến muốn khi dễ người của thành phố Giang Hải, hiện tại còn đi bắt tay, vậy thì thực sự là chả có một chút sức thuyết phục nào cả. Bọn hắn hẳn là muốn so sức của nắm đấm. Hẳn là vậy, dù sao thì cũng không phải bắt tay vì hữu nghị, càng không có khả năng là vì Demacia. Người bên ngoài xem tranh tài cũng nghị luận với nhau. Lúc này Hạ Thiên cùng với tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến bắt tay nhau. Quả nhiên là vậy. Tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến cảm nhận được lực lượng từ cánh tay của Hạ Thiên, khinh thường nói. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì lực lượng của Hạ Thiên kéo về trong lòng. Vừa dùng lực một cái thì thân thể của hắn cũng hướng về phía Hạ Thiên mà lao tới. Đoạn tử tuyệt tôn công, ầm. Hạ Thiên đã sử dụng môn tuyệt kỹ tất sát. Tuyệt kỹ này chính là môn kỹ năng ẩn tàng nghiêu bức nhất của Hạ Thiên, xưa nay không biểu hiện ra với người bên ngoài. Thế nhưng hôm nay hắn lại không chút giữ lại mà phô bày trước thiên hạ, một cước trực tiếp đá vào giái của tổng huấn luyện viên thành phố Thẩm Quyến, một cước ngay chính giữa đũng quần. Một cước này theo đánh giá về lực lượng của Hạ Thiên thì cho dù là ống nước bằng sắt cũng có thể đá cong. Lực lượng cường đại như vậy mà đá vào giái, hay còn gọi là mệnh căn của tổng huấn luyện viên thành phố Thẩm Quyến, hậu quả cỡ nào có thể nghĩ được. Nha! Một đạo âm thanh bén nhọn từ trong miệng của tổng huấn luyện viên thành phố Thẩm Quyến phun ra. Những người xem tranh tài bên ngoài cũng đều trợn lồi cả mắt. Một cước này bọn hắn rất khó tưởng tượng, bất quá bây giờ bọn họ đều nhìn thấy là trưởng phòng của thành phố Thẩm Quyến ở bên ngoài thì khép đùi, mà tổng huấn luyện viên ở bên trong thì ôm chặt lấy đũng quần quỳ trên mặt đất, mắt trợn lồi ra ngoài, miệng thì biến thành chữ O. Huấn luyện viên, người của thành phố Thẩm Quyến lúc này vội vàng chạy về phía hắn. Ai, người nhà, Lâm Bằng Bằng bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Ngưu và tổ trưởng tổ 7 thì đều bật ngón tay cái lên, vẻ mặt khâm phục đến sát đất. Người muốn hắn sao, cho người. Hà Thiên nhìn thấy một người chạy tới liền trực tiếp đem tổng huấn luyện viên của thành phố Thẩm Quyến ném ra. Người này vội vàng giơ tay ra đón. Siêu cấp tất sát kỹ, đoạn tử tuyệt tôn công. Hà Thiên lần nữa phát ra siêu cấp tất sát ẩn tàng vô địch, đoạn tử tuyệt tôn công, trực tiếp đá vào đũng quần của người kia. Lại thêm một đông phương bất bại xuất hiện. Có lẽ là sẽ có người thắc mắc, đã gọi là siêu cấp tất sát kỹ vô địch thì làm sao có thể sử dụng nhiều lần như vậy? Hạ Thiên giải thích rất đơn giản. Đây là cữu cực kỹ năng mạnh nhất. Cách sử dụng chỉ có một, đó là nhìn thằng nào khó chịu thì sử dụng với thằng đó. Những nam nhân xem tranh tài bên ngoài đồng thời khép chân mình lại, phía sau lưng cũng túa mồ hôi lạnh. Một cước này đá ra không phải là nói giỡn, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sự đau đớn của hai người kia khi đá vào người còn nảy hẳn lên thế cơ mà. Lúc này thì trưởng phòng của thành phố Thẩm Quyến đã choáng váng rồi. Hắn biết từ hôm nay trở đi, trong đội ngũ của mình lại nhiều thêm hai vị đông phương bất bại. Ai, ta còn cho rằng người thực sự cứng chứ, hiện tại sao không cứng đi? Hạ Thiên là đạp cho mỗi người một cước, thế nhưng hắn không đánh gãy chân hai người này, bởi vì hai người này cũng coi như phế đi chân giữa rồi. Đi chết đi! Sáu người còn lại đồng thời xuất thủ, bọn hắn đã nhìn ra người này không đơn giản mà còn đánh lén rất láo toét. Vì lẽ đó bọn họ muốn đồng loạt ra tay để trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các sếp nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.